vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Xuyên Văn gật đầu. Đúng vậy, a, Kỳ Giao Quang cười lạnh một tiếng. Anh vậy mà cũng dám thừa nhận sao? Thực ra, bố mẹ cô ấy rất thích anh. Hai nhà vốn cũng môn đăng hộ đối. Biết hai người ở bên nhau. Ban đầu bố mẹ cô ấy cũng không phản đối. Chỉ dặn dò anh, trước khi thành niên, không được làm chuyện vượt qua giới hạn, ảnh hưởng tới tương lai của cả cô ấy lẫn anh. Tay Lục Xuyên Văn cứng đờ. Không ngờ Kỳ Giao Quang lại biết cả những chuyện này. Thực ra tôi vừa mới muốn nói. Lẽ ra, Thanh Mai Trúc Mã đều là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nói cách khác, chính là bố mẹ nhà gái nhìn nhà trai lớn lên. Theo lý thuyết, nếu là bố mẹ cô ấy thật lòng yêu thương đứa con gái này, với một người con rể hiểu tận gốc rễ, chỉ sợ chính là việc mà bọn họ vẫn luôn mong muốn. Sao lại phản đối rồi chia rẽ bọn họ chứ? Chỉ có thể là người đàn ông này có vấn đề thôi. Nghe Kỳ đại sư nói thế nào đã? Đúng vậy, ban đầu họ quả thực nghĩ như vậy và cũng đã nói những điều tương tự như thế. Lục Xuyên Văn thản nhiên trả lời. Sau đó, anh đã làm gì? Ánh mắt Kỳ Giao Quang sắc bén. Lục Xuyên Văn vô thức xoa xoa tay. Cười khổ nói. Lúc đó còn quá trẻ. Một phút bồng bột không kiềm chế nổi bản thân. Không chỉ là không kiềm chế nổi bản thân đâu. Kỳ Giao Quang lạnh lùng nói. Lúc đó cô ấy còn chưa thành niên. Hai người đã lên giường. Đây chính là cách anh thể hiện coi trọng và thực hiện lời hứa sao? Bây giờ tôi biết tôi sai rồi. Nhưng lúc đó, tôi thật sự rất thích cô ấy. Tôi sợ tôi không giữ được cô ấy. Lục Xuyên Văn đỏ mắt. Tôi thật sự rất thích cô ấy. Nhưng lúc đó, cũng rất nhiều người thích cô ấy. Tôi không còn cách nào khác. Tôi chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa cô ấy cũng tự nguyện mà. Trời ạ! Chưa thành niên đã có bản lĩnh đưa con gái nhà người ta lên giường rồi. Ghê thật, ha ha. Đã hứa với bố mẹ người ta, rồi lại nói được mà không làm được. Người đàn ông như vậy, nếu là tôi cũng không yên tâm giao con gái mình cho anh ta. Chẳng trách phải chuyển trường. Nếu không chuyển, chưa lên đại học đã được làm ông bà ngoại rồi. Sẽ không đâu, tôi yêu cô ấy như vậy. Sao có thể để cô ấy mang thai tổn hại sức khỏe chứ? Lục Xuyên Văn thề thốt. Kỳ Giao Quang lại cười lạnh một tiếng. Chính anh là người đã làm tổn thương cô ấy nặng nề nhất. Nhất là về thể xác. Cách chương.